Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Người Xâm Nhập. 22, phản hồi trang sách hai người đeo nón bảo hộ. Thân mặc chế phục nam tử đi ra bụi bặm phi dương kiến trúc công trường. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngày xưa yên tĩnh tĩnh nhàn thích lâm giang trấn, hiện giờ biến thành náo nhiệt ồn ào náo động đại công trường. Đặc biệt là thôn trấn mặt phía nam bắt đầu công nhân lao động giản đơn nghiệp khu. Hiện tại tất cả nhà xưởng tất cả đều bị san thành bình địa. Phía trên dựng lên đại lượng kiến trúc máy móc, từng chiếc vận chuyển tài liệu xe tải nặng ra vào. Công nhân số lượng hàng trăm hàng ngàn. Từ khi Yến Thị tập đoàn gia nhập vào Lâm Giang trấn cải tạo hạng mục, chỗ này Giang Nam thị trấn nhỏ kiến thiết tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh. Dự tính tiếp qua 1-2 năm thời gian, hiện ra tại trước mắt người đời chính là hoàn toàn mới diện mạo. Đi ra công trường này, hai danh kiến trúc công nhân cũng không có hướng khu ký túc xá đi. Bọn họ lặng yên rời đi xe tải nghiền ép suốt đại lộ. Tiến nhập phụ cận một rừng cây bên trong, này mảnh bình nguyên cánh rừng diện tích không lớn. Nó là một đảo lục sắc che chắn, đem khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu cách ly ra. Hai người vẻn vẹn chỉ dùng 3-4 phút đồng hồ tả hữu thời gian liền xuyên qua thụ lâm. Mà phía trước sương mù bao phủ, không thấy rõ con đường phương hướng. Chính là chỗ này, lớn tuổi chính là công nhân nói. Phía trước thổ địa đều là người kia, vĩnh cửu quyền tài sản, trước kia là xây tòa rau quả nhà xưởng, hiện tại đã đóng lại, về phần bên trong tình huống cụ thể không có ai rõ ràng. Ta hỏi qua trong trấn người, nơi này nhiều sương mù bao phủ đã có mấy tháng thời gian, vẫn luôn không có tiêu tán qua. Tuổi trẻ công nhân gật gật đầu, bách mục cự nhân máy dò xét cũng không cách nào dò xét. Hắn nói, bách mục cự nhân là Âu Lục Cục hàng không mới nhất Lam Tinh dò xét vệ tinh, có cực cao nhận thức cùng nhiều loại tiến vào mặt đất dò xét thủ đoạn. Dò xét năng lực cực kỳ cường đại, mây mù có thể ngăn cản phổ thông vệ tinh dò xét. Nhưng đối với bách mục cự nhân không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có như vậy dò xét vệ tinh cũng không cách nào khám phá nơi này sương mù. Tuổi trẻ công nhân đột nhiên hỏi, có hay không trong trấn người chạy vào đi qua? Không có, lớn tuổi công nhân giải thích nói, trong trấn có rất nhiều người tốt kỳ, nhưng bọn họ có bị đã cảnh cáo không thể chạy được bên này. Đặc biệt là những tiểu hài tử kia, cũng bị nhiều lần đã thông báo nói vậy trông rất nguy hiểm. Còn có, hắn chỉ vào phía trước, ở trong sương mù như ẩn như hiện nhà xưởng rào chắn nói. Người bình thường cũng vào không được, nhưng hai người cũng không phải người bình thường. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó từ tùy thân mang theo trong ba lô lấy ra công cụ cùng vũ khí. Phối hợp lẫn nhau thoải mái mà bay qua rào chắn, rất nhanh tiêu thất tại sương mù bên trong, thành công lẻn vào. Tuổi trẻ công nhân mở ra trí năng đồng hồ định vị công năng, lại ngạc nhiên phát hiện tìm tòi không đến bất kỳ vệ tinh tín hiệu. Căn bản vô pháp biểu hiện vị trí tọa độ. Tuổi trẻ công nhân nhất thời ngẩn người. Hắn vừa mới đeo lên này khối trí năng đồng hồ công năng khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao. Công năng cực kỳ tiến vào, thuộc về phòng thí nghiệm mới nhất sản phẩm. Ở trên thị trường là căn bản không mua được. Bình thường mà nói, mất linh xác suất là cực thấp. Thử mấy lần, tuổi trẻ công nhân phát hiện vệ tinh định vị thật sự mất đi hiệu lực. Hắn có chút buồn bực địa lắc đầu hỏi, lão Ngô, ngươi xem một chút đồng hồ tay của ngươi có thể định vị sao? Lão Ngô liên tục hỏi hai lần, đều không có bất kỳ đáp lại. Tuổi trẻ công nhân vẻ sợ hãi cả kinh, mãnh liệt quay đầu, phát hiện vốn nên là cùng sau lưng mình lớn tuổi công nhân biến mất. Làm sao có thể? Tuổi trẻ công nhân toàn thân lông tơ rồi đột nhiên dựng thẳng lên. đối phương là trong tổ chức thâm niên nhân vật, chức nghiệp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, độ trung thành cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì lần này dò xét nhiệm vụ rất trọng yếu, cho nên đặc biệt sai qua hiệp trợ công tác của hắn. Hiện tại đột nhiên mất tích, thực sự quá quỷ dị. Tuổi trẻ công nhân chung quy không phải là người bình thường. Bản thân năng lực xuất sắc, lại đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên mặc dù kinh sợ không loạn, không có hoảng hốt địa la to, lập tức dọc theo đường cũ chuẩn bị lui về, nhưng mà cự ly vẻn vẹn vài bước xa rào chắn cũng không thấy. Tuổi trẻ công nhân tụt hậu vài chục bước cư nhiên đều không có đụng phải. Hãm thân tại một mảnh mênh mông trong sương mù khói trắng. Căn bản phân không rõ đông tây nam bắc. Lãnh tĩnh, hắn bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo. Thử liên lạc đồng bạn của mình. Kết quả vô luận là trí năng đồng hồ còn là di động. Toàn bộ đều mất đi tín hiệu. Hoàn toàn không có cách nào tiến hành thông tin. Tuổi trẻ công nhân lại mở ra trong điện thoại di động kim chỉ nam. Kết quả cũng mất đi hiệu lực. Ý vị này là hắn sở mang theo công nghệ cao trang bị tại sương mù. Hoàn toàn đã trở thành phế vật. Rơi vào đường cùng, tuổi trẻ công nhân chỉ có thể dùng thông thường thủ đoạn tới thử đi ra sương mù khu. Kết quả hắn dùng lấy hết các loại nắm giữ biện pháp. Quanh đi quẩn lại hơn một giờ đều vẫn ở chỗ cũ đảo quanh. Mặc kệ hắn hướng phương hướng nào bước tới, cuối cùng cũng sẽ trở lại mình làm ký hiệu nguyên điểm. Mà ở bên trên vị trí cái khác lưu lại ký hiệu vẫn luôn không có lại gặp mặt qua. Như thế tình hình quỷ dị, tuổi trẻ công nhân mới nghe lần đầu. Quỷ đánh tường, ý thức được chính mình hãm vào không giống bình thường phiền toái. Hắn cắn răng đột nhiên kích phát năng lực của mình, thân hình như mũi tên rời cung về phía trước lướt đi. Ý đồ nhờ vào chính mình siêu phàm tốc độ tới đột phá sương mù khốn cục. Chíu, u, ngay tại hắn lao ra vẻn vẹn 20-30 thước cự ly. Một mảnh thô to dây leo phá vỡ sương mù trước mặt rút kích mà đến. Ba. Hoàn toàn không có phòng bị tuổi trẻ công nhân nhất thời bị rút cái mặt mũi tràn đầy hoa. Cả người bị quật có bay ngược ra ngoài. Không tự chủ được địa phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Sau một khắc, lại có một cây dây leo phá không đánh úp lại. Trong nháy mắt đưa hắn quấn quanh cái cứng rắn. Cứu mạng a! Tuổi trẻ công nhân lòng người phòng tuyến rốt cục tới tan vỡ. Hắn thất thố địa điên cuồng hét lên, bị dây leo kéo vào đến sương mù chỗ sâu trong. Sau một lúc lâu, vị này ẩn núp người thê thảm địa ngược lại treo ở trên một cây đại thụ. Mà liền ở bên cạnh hắn, là đồng dạng bị dây leo quấn quanh có lẽ không có cách nào động đậy lớn tuổi công nhân. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ ở trong không tới lui. Tựa như hai cái phơi khô cá ướp muối. Tương đối đúng là không lời ngưng nghẹn, Tả Nghị là tại trạng vạng tối trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm. Mới biết được nhà mình một mẫu ba phần địa bị xâm lấn. Hắn ở dưới bảo thụ mặt thu xếp có cường đại phòng ngự năng lực phù văn pháp trận. Đem bảo thụ tính cả xung quanh khu vực bao phủ ở trong sương mù chính là từ pháp trận sinh ra. Có thể mê hoặc cùng ngăn cản người ngoại lai dò xét cùng xâm nhập. Chủ yếu là vì che lấp cùng bảo hộ bảo thủ. Đây còn là pháp trận bị kích phát về sau lần đầu tiên gặp được xâm lấn. Bởi vì người xâm nhập uy hiếp đẳng cấp rất thấp. Bởi vậy không có gây ra càng cao cấp một phản ứng cơ chế. Cho nên Tả Nghị sau khi trở về mới phát hiện tình huống. Bởi vì bảo thủ an nguy cùng bảo nhi cùng một nhịp thở. Cho nên hắn lập tức đuổi tới. Tại cự ly bảo thụ mấy trăm thước ngoài trên một cây đại thụ. Thấy được hai người đã bị treo hảo mấy giờ người xâm nhập. Tả Nghị thấy thế phất phất tay. Quấn quanh tại trên thân hai người dây leo lập tức tự động buông ra. Hai người xâm nhập nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Nhất thời ngã cái thất điên bát đảo. Thiếu chút ngã đã đoạn xương cốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.